Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 441, chương 441, trở về. Ác ác ác, ngao ô, tiểu phong tử ngươi thành hoàng sao? Đùi, đùi, ta phải lớn chân, chiến trường bốn phía, hoàn toàn yên tĩnh, hỗn độn phong bảo tứ ngược bên trong. Mèo to lộn nhào lăn đến Lý Vĩ Phong bên người, gắt gao ôm Lý Vĩ Phong phân thần đùi. Nhưng mà Lý Vĩ Phong tinh thần lực phân thần, lúc này đã là trở nên hư ảo vô cùng, lúc nào cũng có thể tiêu tán ra. Mèo to, ta ngay tại tiềm tu phá quan, chờ tinh thần lực khôi phục một chút, ta mới có thể lại lần nữa ra tay. Không phải vạn bất đắc dĩ trước mắt, không cần kêu gọi ta. Thanh âm đứt quãng, theo cái kia hư ảo phân thần hư ảnh ở trong truyền ra. Sau đó, hư ảnh như là thác nước sập co lại, biến thành một viên hạt giống rơi xuống mèo to trên thân. Mèo to liền tranh thủ hạt giống thu lại. Sau đó, nhìn qua bốn phía vô số âm thầm chú ý ánh mắt, trở nên vênh váo tự đắc. Nhìn, sau lưng ta có đại lão bảo bọc, ta nhìn các ngươi ai dám ta. Trận chiến kia, tại Lý Vĩ Phong phân thần một quyền công chúng nhiều khôi phục cổ lão đại nhân vật, liên đới lấy cái kia viễn cổ cự phách đều đánh giết sau, liền đã kết thúc. Nhưng cái kia một trận chiến đấu sinh ra chấn động, lại là rung động hai thế giới, thật lâu không thể bình phục tới. Tất cả mọi người biết, địa cầu nhân loại có một tái một phương cự phách nhân vật ra đời, vô cùng rung động, lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị càn quét hai thế giới. Vô số người mang lấy đáng sợ khí tức xa cổ đại nhân vật nhóm tại giao lưu. Lý Vĩ Phong thanh danh cũng tại một trận chiến kia bên trong triệt để vang vọng cả nhân loại thế giới. Lấy cái kia một trận chiến đấu là khai mạc, một trận óng ánh đại thế, triệt để tiến vào kịch liệt nhất giai đoạn. Bất quá vô luận ngoại giới truyền ngôn như thế nào, đây hết thảy cùng Lý Vĩ Phong mà nói đều không có bao nhiêu quan hệ. Kia là hắn một lần cuối cùng trước mặt người khác xuất thủ. Có hắn tồn tại, trong bóng tối xuống cục cổ lão tồn tại nhóm đều nhao nhao cho trên bàn cờ tăng thêm mấy lượng biến đổi. Đối với cấp tốc quật khởi địa cầu nhân loại, càng trở nên vô cùng e dè. Có tinh thần lực hạt giống chấn nhiếp, cũng không có người dám can đảm lại mưu tính mèo to. Mà hắn bản tôn thì là tại bể khổ chỗ sâu tiềm tu, không lâu sau đó lấy bể khổ vô biên làm ma luyện, rốt cục đột phá bình cảnh, nâng cao một bước, đạt đến đại đạo đỉnh phong. Cơ hồ đến thế giới này cực hạn, trở thành cùng những cái kia thượng cổ đỉnh cấp nhân vật vai sóng vai đỉnh cấp bá chủ một trong. Sau đó, hắn tiến vào một cái tầng thứ cao hơn, tìm kiếm những cái kia càng thêm cổ lão bí mật, thẳng đến một ngày nào đó, lần nữa hiển hiện người trước thời khắc, đã là siêu việt thế gian tất cả mọi người cường đại. Chủ vị diện, Kava Đại Xâm Lâm, khu vực hạch tâm đã sụp đổ trở thành một vùng phế tích thú nhân vương thành bên trong. Tiếp cận tàn tạ đổ sụp tường thành chỗ, cái nào đó phế tích mai táng sườn núi đột nhiên có chút bỗng nhúc nhích. Austin thân ảnh từ đó phá đất mà lên, khí huyết nhất đạo, có ý tứ, có lẽ bởi vì thế giới quy tắc quan hệ, linh khí khôi phục vị diện khí huyết phương pháp tu luyện không có cách nào trực tiếp dùng tại trên thế giới này. Nhưng ở thế giới kia ngây người mấy năm thời gian, cuối cùng trưởng thành đến chúa tể một phương, có thể so với khai sáng đạo tổ đồng dạng cảnh giới hắn. Đối với khí huyết võ đạo cảm ngộ là bực nào khắc sâu. Y theo rèn luyện huyết dịch, từ đó đạt được tăng lên lý niệm. Austin vẻn vẹn chỉ là sinh ra một cái ý niệm trong đầu, cái kia tuyệt cao cảnh giới tâm cảnh liền tự động vận chuyển lên đến đối thể nội long huyết tiến hành rèn luyện tăng lên, linh khí khôi phục vị diện khí huyết nguồn gốc từ tại năng lượng hạt nhỏ, thế giới này không có năng lượng hạt nhỏ, nhưng lại có thể dùng ma lực, đấu khí đến thay thế. Kể từ đó, chỉ là hơi một sửa chữa, liền để hắn tìm được một đầu thích hợp thế giới này. Tăng lên khí huyết lực lượng con đường, cường đại, đáng sợ con đường, long tộc khí huyết, sao mà khổng lồ, nhất là Austin chỉ kém một đường liền đi vào truyền kỳ cảnh giới. Sinh ra khổng lồ khí huyết lực lượng, kém chút xông phá tầng kia ràng buộc. Bất quá, Austin chung quy là nhịn xuống không có đột phá, bởi vì nơi này không phải đột phá nơi tốt. T. Trận chiến tranh này còn không có kết thúc sao? Bốn phía đã không có bất cứ sinh vật nào dấu hiệu. Xem ra hẳn là tại thú thần đánh cược lần cuối phía dưới, toàn bộ đều chuyển hóa thành cuồng tín đồ. Phía trước tiễu sát địch nhân, mà mình bởi vì linh hồn trực tiếp xuyên qua hư không, lưu lại thân thể cũng không có vì vậy mà bị tẩy não khống chế. Vì lẽ đó tránh thoát một kiếp, không sai, là tránh thoát một kiếp. Bởi vì, ở phương xa, chấn động to lớn oanh minh truyền đến, toàn bộ thiên địa như thủy triều tuôn ra sôi trào, chân trời toàn bộ thiên khung đều là sụp đổ xuống dưới. Đưa tay không thấy được năm ngón hắc ám hỗn độn lan tràn ra, lại có từng đạo hào quang chói sáng nở rộ. Kia là từng cái hoàng kim đẳng cấp chiến sĩ hoặc là pháp sư tự bảo mới có thể sinh ra thật lớn lực trùng kích đo. Hiển nhiên, những cái kia bị thần, cảm hóa, cường giả, đều biến thành đại chiến ở trong tiêu hao phẩm. Trong không khí, tràn ngập một loại đáng sợ vô biên áp lực. Có mấy cỗ lực lượng, cho dù cách không ngừng khoảng cách, vẫn như cũ như là mặt trời mâm tròn. Lóa mắt đến không thể tưởng tượng nổi. Cái loại cảm giác này tựa như là con kiến đối mặt với cự tượng đồng dạng hãi nhiên áp bách. Thần linh, cái kia tất nhiên là thần linh tham chiến. Đi nhanh lên, một loại đại cảm giác không ổn xông lên đầu. Để Austin lúc ấy làm ra quyết định, đã thú nhân vương đình phía sau đứng chính là thú thần. Như vậy lần này chiến tranh bên trong, tại minh quân phía sau thúc đẩy, chỉ sợ cùng thần linh cũng lại không được quan hệ. Đối với thần linh ở giữa gút mắc, Austin không có muốn tìm tòi nghiên cứu ý tứ. Hắn cũng căn bản không có bất kỳ cái gì muốn chạy tới tham quan. Nhìn phải chăng có thể kiếm tiện nghi ý nghĩ, loại kia cấp độ lực lượng, căn bản không phải hắn hiện tại có thể mơ ước. Tránh ra thật xa mới là duy nhất lựa chọn chính xác. Cũng may, tại Austin chính hắn linh hồn xuyên qua thời điểm, trận đại chiến kia chiến trường một đường chuyển di, lúc này chỉ ít cách hắn có 20-30 dặm tả hữu. An toàn vô cùng, ngay tại phương xa trăm ngàn năm khó gặp thần linh đại chiến hừng hực khi thế thời khắc. Lúc này, Austin đã là thừa dịp kịch liệt chấn động thiên địa khí cơ, lặng yên không một tiếng động rời đi cái này nguy hiểm trùng điệp địa phương. Trở về tổ rồng trên đường, bốn phía chạy tứ tán thú nhân bốn phía đều là, không trung thỉnh thoảng bay qua ma thú cỡ lớn cái bóng. Austin biến mất ở trong đó, không chút nào thu hút. Trên đường đi, an toàn vô cùng trở về đến tổ rồng bộ lạc. 10 ngày sau, làm Austin trên đường đi vội vã trở về tổ rồng bộ lạc một đêm kia. Kava đại xâm lâm chỗ sâu, sáng lên nhất đảo vô cùng hào quang chói sáng, giống như là mặt trời tại ban đêm dâng lên. Khổng lồ ánh nắng tràn ngập ngàn vạn dặm mặt đất. Đây là so với một lần trước đạn hạt nhân bộc phát còn phải mạnh hơn nghìn lần vạn lần trở lên độ. Sáng, toàn bộ Zeta đại lục đều là có chỗ phát giác. Austin không biết nơi đó cuối cùng đến cùng xảy ra chuyện gì, nhưng hắn vô cùng may mắn mình sớm rời đi, nếu không một khi cuốn vào loại kia trình độ bạo tạc bên trong, tuyệt đối sẽ là hôi phi yên diệt. Mà theo cái kia một vòng đêm tối mặt trời quang mang dập tắt, Kava đợi xâm lâm nhiều năm qua dung chuyển, rốt cục sắp nghênh đón kết thúc. Thể loại giả sử, kiếm hiệp,